Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 299, cần cù Tào Ban. Tào Ban, y phục của ta đâu? Tần Phi từ phòng tắm nhô ra một cái đầu, bối rối hỏi, ta buổi sáng thời điểm thuận tiện giúp ngươi rửa. Tào Ảnh trả lời rất mây trôi nước chảy, tựa như là nàng nên làm đồng dạng. Bất quá đây đương nhiên là ném trong máy giặt quần áo tẩy. Giặt tay nàng cũng không phải là rất am hiểu, cũng không có như thế tất yếu. Rửa, nay ngày có thể làm gì? Ta vẫn phải mặc quần áo về nhà. Tần Phi lời này hẳn là không mau bệnh. Nay ngày mặt trời lớn như vậy, một hồi liền tài giỏi rồi. Tào Ảnh thuận miệng tiếp một câu. À, vậy ta quần lót đâu? Chấm ngoặc kép. Tần Phi có chút xấu hổ hỏi. Cái này Tào Ban, không phải đem mình quần lót vậy bỏ vào rửa à? Cái kia, liền thật quá tốt rồi. Ta quyết định, nhất định phải hảo hảo báo đáp Tào Ban. Về sau vậy giúp ngươi tẩy quần lót. Tần Phi trong lòng đắc ý. Ném đi, Tào Ảnh bay tới một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau một cái. Tào Ban ánh mắt lấp lóe. Tần Phi không biết làm sao. Bầu không khí có chút xấu hổ. Làm sao ném đi? Tần Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi không tẩy cũng không thể ném a. Thật lãng phí a. Phá một cái lỗ thủng to như vậy, ngươi lại còn muốn mặc. Ta không giúp ngươi ném, ngươi đoán chừng còn muốn giữ lại ăn Tết a. Tào Ảnh thình lình lại tới một câu. Cái kia, ngươi ném vậy nói với ta một tiếng a, xác thực cách ăn Tết vậy không có mấy ngày. Hôm nay là âm lịch 8, lập tức liền qua Tết. Tần Phi mới muốn từ bản thân trên quần lót xác thực phá một cái hố. Xấu hổ chết, Tần Phi, về sau quần lót phá liền ném đi đi. Không cần thiết như thế tỉnh đi. Không bao nhiêu tiền, đối thân thể ngươi phát dục cũng không tốt đi. Già đừng hối hận, Tào Ban nói lên cái này. Trắng toát đột nhiên đỏ mặt. Bất quá nàng cố ý quay đầu nhìn tivi. Tần Phi vậy không có phát hiện. Xem ra rất quan tâm thân thể của mình mà. Kỳ thật, cái kia động là ta cố ý kéo. Dễ dàng cho đi tiểu ha ha. Ha ha, Tần Phi não mạch kín thật sự là vô địch. Trong nháy mắt đã tìm được một cái lấy cớ. Tào Ảnh đột nhiên có chút mộng bức. Ngây ngẩn cả người. Giống như thật đang tưởng tượng Tần Phi dạng này đi tiểu khả thi. Rất nhanh nàng lại lắc đầu. Ít đến gạt ta. Tần Phi ngươi thật là buồn nôn. Tần Phi vậy rất bất đắc dĩ a. Trước kia bởi vì nghèo, cho nên mình mua quần lót cơ bản hàng vỉa hè hàng. 10 khối 3 kiện loại kia. Khối lượng đương nhiên vậy là phi thường kém. Dù sao tiền nào đồ nấy a. Chính trực tuổi dậy thì Tần Phi, hormone bài tiết kích thích tố vậy càng ngày càng nhiều. Buổi sáng thường xuyên vô duyên vô cớ liền. Cho nên mỗi kiện quần lót không có mặc bao lâu, liền sẽ tự nhiên bị đỉnh phá. Địa phương rách nát đều là không có sai biệt. Liền là cái điểm kia. Không biết các vị khán quan có hay không cái phiền não này a? Nếu là phá liền đổi lời nói, vậy thì thật là một bút không ít chi tiêu a. Tần Phi nghĩ qua, dù sao mặc ở bên trong, vậy không có người biết. Cho nên không phải phá đến không thể mặc. Tần Phi đều không bỏ được ném. Tần Phi lúc đầu dự định cầm một cái túi sắp xếp gọn, mang về nhà đi tẩy liền tốt. Không có nghĩ đến cái này Tào Ban như thế hiền lành. Một buổi sáng liền giặt quần áo. Thật sự là một cô gái tốt a. Xác thực, Tào Ảnh nàng sớm hơn 7 giờ liền dậy. Cái này nàng đồng hồ sinh học. Đi nhà xí thời điểm, đồng dạng liền phát hiện Tần Phi treo ở phía trên quần áo. Đương nhiên còn có món kia màu đỏ quần lót. Tào Ảnh mặc dù mặt lộ vẻ chán ghét, nhưng là vẫn đem Tần Phi quần áo ném ở máy giặt cùng nhau tắm. Tần Phi quần lót nàng không có ném vào. Nàng là định dùng giặt tay. Nhưng khi nàng che cái mũi, phi thường ghét bỏ cầm lấy Tần Phi quần lót về sau. Vậy mà phát hiện một vị trí nào đó phá một cái động lớn. Cửa hang đường kính cùng chai cola đóng giống như. Hiểu đều hiểu, Tào Ảnh không nói hai lời, trực tiếp đem nó ném đi thùng rác. Tối hôm qua hẳn là giúp ngươi nhiều mua mấy đầu. Ta thật sự là phục ngươi. Khác xoắn suýt cái này. trước xuống lầu ăn điểm tâm. Nói xong Tào Ảnh liền xuất trước đi xuống. Tần Phi vậy đi theo xuống dưới. Tiểu Ảnh đã dậy rồi. Ta cho các người mua sàng ki suy. Tới ăn đi. Một vị mặc rất giản dị A-di từ phòng bếp đi ra. Đây chính là Tào Ảnh nhà mời tới chiếu cố mỗ mỗ bảo mẫu Trịnh Di. Nhà nàng liền tại phụ cận. Trong nhà hài tử đều đã lớn rồi. Chồng mình vậy ra ngoài bên ngoài làm công. Nàng ở nhà không có việc gì. Liền đến Tào Ảnh nhà làm bảo mẫu kiếm chút phụ cấp gia dụng. Một cái nhân viên làm theo tháng không nhiều. Liền 2000 năm. Nhưng nàng phi thường tài giỏi. Vậy rất chịu khó. Tào Ảnh cùng mỗ mỗ đều rất thích nàng. Đồng dạng Tào Ảnh nhà đều không nấu bữa sáng. Để vị này A-di khi đi tới đợi mang một điểm. Để mỗ mỗ cùng Tào Ảnh nếm qua liền xong việc. Trịnh Di, ta nấu cháo. Mỗ mỗ không? Để nàng vậy ăn chút. Ta vừa đưa cho nàng ăn. Hiện tại lại ngủ. Các ngươi nói nhỏ chút. Mỗ mỗ đối thanh âm rất mẫn cảm. Mới vừa rồi còn tại lại nhảy nói tối hôm qua ngủ không ngon. Tinh thần không tốt lắm. Tần Phi cùng Tào Ảnh liếc nhau một cái. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hẳn là hai người tối hôm qua trò chuyện ngày trò chuyện quá này. Nhao nhao đến mỗ mỗ giấc ngủ. Trịnh Di ngươi muốn không cùng lúc ăn chút. Ta vậy nếm qua. Đây là ngươi đồng học đi. Mỗ mỗ mới vừa nói. Các ngươi ăn xong liền đem bát đũa để ở chỗ này là được. Ta một hồi quét dọn xong vệ sinh trở về lại thu. Trịnh Di sau khi nói xong. Liền lập tức ra ngoài bên ngoài làm việc. Xem ra là muốn đánh quét sân. Nàng làm việc liền là nấu nấu cơm quét quét rác. Sau đó nhìn mỗ mỗ. Kỳ thật vậy không có gì có thể làm. Tần Phi nghe xong bữa sáng lại là ki hốt rác suy. Đơn giản tâm hoa nộ phóng. Vật này liền được thật tốt giới thiệu một chút. Đây là long đầu trấn đặc biệt có một loại quà vặt. Chế pháp vì thả mài thành tương bột gạo tại ki hốt rác khi bên trong bên trên nồi chưng nấu. Đợi một tầng chín mọng sau lại dần dần tăng thêm. Bình thường đều có 3 tầng trở lên. Đợi bột gạo chín về sau. Dùng tiểu đao đem róc thịt thành nghiên cứu hình. Mặt ngoài để lên dầu vừng. Hạt vừng cùng tỏi rung tương các loại. Xem ra tựu khiến người muốn ăn tăng nhiều. Trước kia Tần Phi ở chỗ này lúc đi học. Nếm qua rất nhiều lần. Lần này trở về cũng là tâm tâm niệm niệm. Nhưng là một mực bị trong nhà châu cái quấn thân. Không cách nào đi ra. Không nghĩ tới vậy mà tại Tào Ảnh trong nhà ăn. Kỳ thật Tào Ảnh vậy thích vô cùng ăn cái này. Cho nên mỗ mỗ đều sẽ phân phó Trịnh Di buổi sáng khi đi tới đợi mua một điểm. Liền xem như bữa ăn sáng. Tần Phi không kịp chờ đợi dùng cây tam sâm 2 khối. Nhanh chóng bỏ vào khoang miệng. Cửa vào tinh tế tỉ mỉ đầy co giãn. Mềm trượt mà không dính răng. Lại thêm bí chế nước tương. Hương nồng mà không ngán. Oa, Tào ban đây quả thực a, ân. Ăn thật ngon. Cái này nước tương thật sự là vô địch a, hai người cười. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Đều chú ý không phải nói. Không bao lâu, một cái túi ki hốt rác suy liền bị hai người ăn đến không còn chút nào. Nấc, chấm ngoặc kép, Tần Phi đánh một ợ no nê. Mình đều không có ý tứ cười. Lau lau. Ngươi ngoài miệng đều là, thật sự là quá khó nhìn. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh cầm lấy một tờ giấy, giúp Tần Phi lau miệng. Ngươi không phải cũng là, còn nói ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy rất tự nhiên giúp Tào Ảnh xoa xoa. Tạ ơn, Tào Ảnh có chút không cần ý tứ, mặt có chút nóng lên, cúi đầu tiếp tục ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí có chút không đúng. Này làm sao cảm giác là vợ chồng trẻ tại sinh hoạt đâu. Tần Phi vừa đem thả xuống bát. Đột nhiên cổng truyền đến dị hưởng. Tựa hồ có người tại đại lực gõ cửa. Sau đó liền có một cái nam tử cơ bắp vọt vào. Trịnh Di cản đều ngăn không được. Tên nam tử này đại khái 40 đến tuổi. Mặc dù dáng dấp cao. Nhưng là phi thường gầy gò. Chỉ có da bọc xương. Gương mặt hãm sâu. Hai mắt trống rỗng vô thần, với lại con ngươi thả rất lớn, khóe miệng thỉnh thoảng có chút run rẩy. Tần Phi trước tiên cảm thấy đây là một người điên. Nam tử vừa tiến đến liền la to. Lão thái bà đâu? Đi đâu a? Lão thái bà, người đi ra cho ta. Nam tử cơ bắp la to. Thật tốt, giống như bị điên. Tần Phi không biết xảy ra chuyện gì. Tạm thời án binh bất động. Tào Ảnh thì là bối rối đứng lên. Như lâm đại địch, đến cùng tình huống như thế nào? Tiểu thúc, ngươi lại muốn làm nha. Vừa sáng sớm chạy tới nhà của ta nổi điên làm gì? Mỗ mỗ hiện tại còn đang ngủ. Ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Tào Ảnh chau mày, tay cầm trở thành một cái nắm đấm bộ dáng. Nội tâm ẩn ẩn bất an. Tiểu thúc, thúc, xem ra là người trong nhà a. Con tưởng rằng là cường đạo tới cửa đâu. Vấn đề không lớn. Tần Phi buông lỏng chút. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Tần Phi mơ hồ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.